Đỉnh cao phú quý, chương 922. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số thỏi vàng và gạch vàng đang bay khắp bầu trời. Trình Uyên và Tan Tần đều bị trúng một vài viên gạch vàng. Và cơ thể của họ bị bắn phá vào một hộp khác. Khi hắn ngã xuống đất, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Nguy Nhất Thời xông lên không trung. Chính mình đánh một đòn đầu gối, nện xuống. Trình Uyên không có thời gian để suy nghĩ nữa, cầm trên tay mùi vị lăn lộn tại chỗ, bùm, lớn tiếng nói, Lý Nguy va vào sàn sắt, một ổ gà kinh hoàng đột nhiên xuất hiện, và Trình Uyên cũng xứng đáng tránh được đòn này. Phòng có độc, có xương độc gây ảo giác, uể oải, trên thực tế, loại xương độc này không khó bắt gặp trong đời sống hàng ngày. Nhiều loại thuốc gây mê đều có thành phần này. Ngay bây giờ, mùi vị đặc trưng khiến Trình Uyên cảnh giác. Khi Tiêu Viêm nói chuyện với anh, vài lần Trình Uyên, người vốn dĩ rất hiểu chuyện, phản ứng lại hơi chậm. Trình Uyên biết mình không ổn, nhanh chóng tiến vào kiểu hung hãn đó. Ánh mắt càng ngày càng đen và sáng hơn trước. Lúc này, Trình Uyên đột nhiên tỉnh táo lại, liền phán đoán Tiêu Viêm bị cái gì ảnh hưởng. Lý Nguy lại tấn công. Một ngọn núi nặng nề tựa lưng vào núi, mang theo một vạn trượng húc vào Trình Uyên và Tiêu Viêm. Lần này, Trình Uyên không thể trốn. Một khi làm như vậy thì sẽ bị nếm mùi. Không thể chịu được sự va chạm của Ly Tô chút nào. Vì vậy, anh ta đã bám vào vấn đề và tình cờ gặp Lý Nguy. Các thủ thuật đều là cổ xưa. Các thủ thuật của bát quyền. Tuy nhiên, Lý Nguy thông thạo hơn Trình Uyên. Và cảnh giới của Trình Uyên rõ ràng là cao hơn Lý Nguy một chút. Tiếng ồn lớn của boom dường như gây ra một làn sóng lớn. Cơ thể của cả hai người rút lui nhanh chóng. Trình Uyên cũng cảm thấy lồng ngực ngột ngạt. Một ngụm máu trào ra từ cổ họng. Nhưng hắn không chút do dự. Dừng lại bộ dáng. Lập tức nắm lấy Tiêu Viêm. Chống lên trên vai hắn. Xoay người bỏ chạy. Lý Nguy khi dừng người lại, khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhưng anh ta ngay lập tức vừa vặn và lao về phía Trình Uyên lần nữa như thể không biết đau. Thấy không thể thoát khỏi Ly Tô, Trình Uyên đơn giản đặt Tiêu Viêm xuống đất, quay người lại và thúc anh ta lại. Bùm, bùm, bùm, cả hai đã chiến đấu với nhau trong tích tắc. Thực ra, nói về sức mạnh hiện tại của Trình Uyên chắc cũng tương đương với Đông Lương Đình. Còn Lý Nguy thì kém Gian Nha Tống. Nhưng nếu họ sử dụng bát quyền thì kết quả lại khác. So với của Trình Uyên, bát quyền của Lý Nguy tinh tế và thành thạo hơn rất nhiều. Vì vậy nhất thời, hai người bọn họ không phân ra được. Sau khi chiến đấu hơn 10 phút, Trình Uyên biết rằng đây không phải là giải pháp. Khi Lý Nguy bị ép vào bức tường của hang sắt, anh ta đột nhiên sử dụng Vân Dĩ Hà để dạy anh ta. Vặn bàn tay bất tử, Lý Nguy đập mạnh tay, hơi bị tay của Trình Uyên làm chệch hướng. Cách chương.